là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, chết mới có thể rời đi cầu đặt mua. Phóng qua mảnh này tinh xương cốt vành đai thiên thạch, phía trước chính là trục xuất chi địa, phân tích người cùng lục soát người thu hồi thiên thần cổ. Khải, thân hình rút nhỏ nghìn lần, sừng sững tại một ngôi sao xương cốt thiên thạch bên trên. Bởi vì là bí mật truy sát ám sát thiên thần tổ lục soát người hung thủ, cho nên bọn hắn không thể mặc lấy thiên thần tổ thiên thần cổ Khải làm việc. Bất quá hai tôn thiên thần tổ thiên thần, muốn giết chết ngay cả đệ bát giai cấp đều không phải là sinh mạng thể. Vốn chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Không, nói đúng ra, hẳn là tam tôn thiên thần tổ thiên thần. Bởi vì người thu thập cũng là thiên thần tổ thành viên. Tam tôn thiên thần, muốn giết Lý Dạ Huyền đám người, đơn giản lật tay có thể diệt. Căn bản không có bất cứ cái gì lo lắng, cho dù đem thiên tinh chi thành cơ hội, lại cho Lý Dạ Huyền một lần, hắn cũng không có cách nào lợi dụng chiều không gian đại đao. Đem tam tôn thiên thần tổ thiên thần đầu lâu, từ trên cổ chặt đi xuống, không hề nghi ngờ, đối với Lý Dạ Huyền tới nói, đây là tình thế chắc chắn phải chết, cơ hồ là vô giải. Thu thập người vậy mà ở tại nơi này cái địa phương. Ta cảm ứng được nơi này đã từng phát sinh qua cực kỳ khủng bố kinh thiên 15 đại chiến. Lan đến gần quá nhiều tinh hệ, nhiều ít sinh mệnh tinh cầu hủy diệt. Thậm chí trước kia chiến đấu dấu vết lưu lại, đến nay còn ảnh hưởng thiên địa chi lực. Trừ tận gốc người trầm giọng nói, phân tích người kinh dị hỏi, khủng bố như thế. Chẳng lẽ là đệ cửu giai cấp sinh mạng thể chiến đấu sao? Trừ tận gốc người gật đầu, nói, đoạn lịch sử này bị che giấu. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng là có cái thế cường giả phỏng đoán. Hẳn là có cường đại đệ cửu giai cấp sinh mạng thể tồn tại. Cho dù bọn hắn không có trực tiếp xuất, thủ đại chiến, chí ít cũng tham dự trong đó. Nếu không sẽ không tạo thành vũ trụ trục xuất chi địa bây giờ cảnh tượng. Vũ trụ trục xuất chi địa, chân chính địa phương đáng sợ, cũng không phải là ở chỗ đánh nổ nhiều ít tinh vực. Vỡ vụn sao trời tạo thành vờn quanh một vòng to lớn tinh xương cốt vành đai thiên thạch. Mà là lúc trước bởi vì thần thông dư ba, tạo thành cuồng bạo năng lượng, đến nay còn không có lắng lại. Vẫn ảnh hưởng trục xuất chi địa, thậm chí trực tiếp cải biến phiến khu vực này vũ trụ quy tắc. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối không phải đệ bát giai cấp sinh mạng thể có thể làm được. Khó trách rất nhiều ngoài vòng pháp luật chi đồ chọn trốn ở chỗ này. Nương tựa theo hỗn loạn cuồng bạo năng lượng, xác thực phi thuyền vũ trụ ngay cả không gian khiêu dược đều không được. Ngay cả ta các loại cảm ứng. Cũng nhận nghiêm trọng quấy nhiễu, phân tích người đáy lòng chấn kinh, gật đầu nói, đi nhanh đi, chúng ta trước xuyên qua vành đai thiên thạch, sau đó tìm tới thu thập người, cùng hắn cùng một chỗ đem giết chết lục soát người hung thủ bắt tới trấn áp, bắt giữ lấy sinh mệnh tòa án, từ sinh mệnh quan tòa thụ thẩm, trừ tận gốc giả thuyết, thả người nhảy lên. Từ tinh xương cốt thiên thạch bên trên nhảy xuống tới, tại dày đặc mà nguy cơ tứ phía vành đai thiên thạch bên trong xuyên thẳng qua. Về phần tinh xương cốt vành đai thiên thạch bên trong vũ trụ hải tặc, nếu như cái nào không có mắt, dám đánh cướp lục soát người cùng trừ tận gốc người, kết quả kia tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ có thể nói bọn hắn quá xui xẻo, trục xuất giác đấu trường. Hạm trưởng đối Lý Dạ Huyền giới thiệu nói, ở chỗ này, ngươi chỉ cần có thực lực, có thủ đoạn, liền có thể thu hoạch được vô số tinh nguyên thạch. Mặt khác, hạm trưởng tiếng nói nhất truyền, khóe miệng tuét ra một đạo nhe răng cười, nói ra, đi tới trục xuất giác đấu trường, chỉ có từ tầng thứ nhất, đánh tới thứ 99 tầng thông quan về sau, mới có thể rời đi. Bằng không mà nói, cả một đời đều muốn đợi tại trục xuất giác đấu trong tháp. Càng không ngừng chiến đấu, càng không ngừng chiến đấu. Lý Dạ Huyền nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt băng hàn để mắt tới hạm trưởng. Hạm trưởng vô ý thức dùng mình một cái. Cảm giác mình giống như bị một đầu điên cuồng dã thú để mắt tới. Vội vàng nói, ngươi mặc dù không thể rời đi, nhưng là ngươi có thể đem kiếm được tinh nguyên thạch, giao phó cho ta, ta cho ngươi đưa đến ngươi muốn đưa đến tay của người bên trong. Không cần, ta sẽ tự mình từ tầng thứ nhất, đánh tới thứ 99 tầng, sau đó thuận lợi thông quan rời đi. Lý Dạ Huyền lãnh đạm nhạt nói. Hạm trưởng đáy lòng cười nhạo một tiếng, hắn tại dĩ vãng đưa qua sinh mạng thể bên trong, không thiếu có nhân vật hung ác, cũng nghe qua bao nhiêu lần lời tương tự, nhưng là kết quả sau cùng là, chỉ cần tiến trục xuất giác đấu tháp người, không có một cái nào có thể sống đi ra. Trục xuất giác đấu tháp tựa như là một đầu thôn phệ tất cả sinh mạng thể cự thú. Kinh khủng vô biên. Mở ra sâu không thấy đáy huyết bồn đại khẩu, không ngừng chờ đợi hoạt bát sinh mạng thể nhảy vào đi. Đi thôi, ta dẫn ngươi tiến vào trục xuất giác đấu tháp tầng thứ nhất. Muốn thông hướng trục xuất giác đấu tháp tầng tiếp theo, liền cần tại trước mắt một tầng đánh bại hoặc giết chết 5 cái sừng đấu sĩ. Cứ thế mà suy ra, nếu như ngươi ở đâu một tầng thất bại, liền cần dừng lại tại tầng kia, trở thành tầng kia giác đấu sĩ. Hạm trưởng chỉ là hơi cho Lý Dạ Huyền giảng giải một chút liên quan tới trục xuất giác đấu tháp cơ bản tình báo. Về phần những quy tắc khác, hạm trưởng không có nhiều lời, bởi vì trục xuất giác đấu tháp cũng không có quy tắc. Xuyên qua một đạo hành lang rất dài, phảng phất đi tại thời La Mã cổ đại đấu thú trường. Tinh xương cốt đắp lên gạch đá, lộ ra cũ kỹ chi ý. Lý Dạ Huyền đi vào trục xuất giác đấu tháp tầng thứ nhất về sau. Ánh mắt lập tức rộng mở trong sáng, phát hiện từng đạo như lang như hổ ánh mắt, giống như là ngàn vạn mũi tên, hướng phía Lý Dạ Huyền đâm tới. Trục xuất giác đấu trong tháp cũng không có cái gì ly kỳ đồ vật, thậm chí có thể nói là đơn giản tới cực điểm. Chính là một chỗ rộng lớn đất trống, trên đất bùn đất từ đất vàng địa, bị đếm không hết máu tươi, vậy mà thành màu tím đen, ngưng kết thành khối, lộ ra mùi hôi thối. Quần áo tả tơi giác đấu sĩ, từng cái hoặc là giải giác, hoặc là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đơn giản như là trong ngục giam ra phơi nắng phạm nhân 550 đồng dạng. Nhưng là so với trong ngục giam phạm nhân, những thứ này dũng sĩ giác đấu muốn càng thêm hung ác cùng nguy hiểm. Nhưng cho dù là cực đói con kiến, đối với Lý Dạ Huyền tới nói, con kiến vẫn là con kiến. Giết, giết hắn, ta liền có thể gom góp 5 người con số. Sau đó đến lần thứ 2 đi, các người chớ cùng ta đoạt, ta cũng chỉ chênh lệch cái cuối cùng. Từng tiếng thét lên trong tiếng giống giận dữ, vây ở trục xuất giác đấu trường tầng thứ nhất giác đấu sĩ. Giống như là sói đói chụp mồi, toàn bộ giết tới đây, chỉ có một chút lão đạo giác đấu sĩ, bảo trì bình thản, trước hết để cho người khác tìm một chút mới tới hư thực. Sau đó lại làm động thủ cũng không muộn, nếu không nếu như mới tới người là cái cường giả lời nói. Xông đi lên cũng là muốn chết, xông càng nhanh, chết được càng nhanh. Đối mặt một đám xông tới dũng sĩ giác đấu, Lý Dạ Huyền không có nửa điểm ý khách khí. Tại trục xuất giác đấu trường, người không chết thì là ta vong. Lý Dạ Huyền đưa tay vung lên, tay trái MU bàn tay trung lập tức bay ra 5 thanh sắc bén hắc kiếm, giống như là một đạo đen nhánh điện mang, xẹt qua trời cao. Hiu, hiu, hiu, mấy đạo hắc mang hiện lên, nương theo lấy từng đóa máu tươi bắn tung tóe. Trong đó có 5 tên dũng sĩ giác đấu lập tức đầu người rơi xuống đất. Cái cổ lớn chừng miệng chén vết thương,